Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1081, công thủ tư thế. Đến hàng mấy chục ngàn chiến hạm ở toàn bộ vũ trụ trải ra, cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh. Chính ở trong chiến hạm bị quăng thả ra, hướng về cầu vòng pháo đài đẩy mạnh. Minh đồ chiến bộ này chi mang có sắc thái thần bí, nhưng uy danh truyền xa đội ngũ, toàn bộ xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Câu Tuyên là lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn thấy chi chiến bộ này. Túc sát bầu không khí, cách xa nhau vũ trụ, xuyên thấu qua toàn tức hình ảnh đều có thể cảm giác được. Quả nhiên mạnh mẽ, Câu Tuyên than thở nói rằng, đồng thời trong lòng đang bí ẩn phòng bị. Minh đồ chiến bộ, đội ngũ này từng là minh thể văn minh giao mổ, bây giờ là hành quân kiến tập đoàn mạnh nhất chiến bộ. Trải qua lột xác sau minh đồ, trở nên càng thêm nguy hiểm. Về mặt khí thế liền có thể nhận ra được một ít thay đổi. Minh đồ từng là người máy, này ở thần cấp văn minh cao tầng cũng không phải bí mật gì. Minh thể văn minh vì theo đuổi sống mãi, các loại thí nghiệm đều từng làm, hầu như đến phát điên mức độ. Bây giờ kết cục, không ai đáng tiếc, bởi vì đã từng là trí tuệ nhân tạo. Vì lẽ đó Minh đồ đối với chỉ huy người máy chiến tranh tác chiến, có phi thường mạnh mẽ chiến thuật năng lực cùng sức khống chế. Máy móc dưới ánh mắt, loại kia lạnh lùng sát cơ cũng làm người ta không rét mà run. Chiến bộ ở đẩy mạnh, ở cầu vòng mỗi cái phương hướng, như khát máu nha quần, tràn ngập sát cơ. Căn cứ bọn họ được liên quan với Minh đồ tình báo, bọn họ rõ ràng, Minh đồ lấy tính toán lực xưng, bởi vì hắn đã từng trí tuệ nhân tạo ý thức thân phận. Hắn năng lực tính toán, dường như lượng tử siêu tính. Bên trong chiến trường bất kỳ biến hóa nào, nhỏ đến một chiếc phi thuyền, đều sẽ bị hắn tính toán ở bên trong. Câu Tuyên biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bên người nàng tướng tinh cũng đồng dạng cảm giác được áp lực cảm giác. Không hổ là cao cấp nhất tướng tinh. Cách vũ trụ, cách toàn tức hình chiếu, đều có thể cho bọn họ lấy áp lực kinh khủng. Dưới áp lực, rất nhiều tướng tinh trong lòng dấy lên hừng hực chiến ý. Hết thảy tướng tinh đều ở khát vọng. Bọn họ khát vọng có thể cùng Lâm Hàn đánh một trận, sau đó thắng được đối phương, ở trên mặt của đối phương tàn nhẫn mà đánh pháo đài chiến tranh. Bọn họ có tất thắng quyết tâm. Minh đồ mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tinh đồ phòng thủ an bài. Cô lập cầu vòng như một cái vòng tròn cầu pháo đài. Lấy cầu vòng làm trung tâm, thiên cơ vũ khí cùng chiến hạm chi chít như sao trên trời. Như từng cái quân cờ rải rác với trong vũ trụ. Lẫn nhau khoảng thời gian, lại có một loại nào đó hô ứng. Bởi cầu vòng kinh biến trước, vị trí trung tâm là tinh hệ sức hút nguyên. Tất cả xung quanh, đều bị hố đen nuốt chửng sạch sẽ. Vì lẽ đó lấy cầu vòng làm trung tâm, bán kính một ức cây em bên trong, hầu như không hề có thứ gì. Loại này thiên nhiên không che chắn tình huống, muốn đánh hạ cầu vòng pháo đài, không khác nào ở bằng phẳng bên trong vùng bình nguyên công thành địa phương cao điểm. Hơn nữa địa phương trang bị cùng đạn dược sung túc, cứ điểm công kiên chiến. Đây là hết thảy tướng tinh ác mộng. Vũ trụ cứ điểm không giống với phổ thông vũ trụ phòng tuyến cùng vũ trụ tao ngộ chiến. Vũ trụ cứ điểm là phóng xạ một chòm sao vũ trụ chiến hơi cao hơn. Như thế sẽ chọn một cái nào đó hệ hành tinh, chế tạo trở thành một cứ điểm cứ điểm. Cứ điểm bên trong sẽ đưa vào lượng lớn tài nguyên cùng trang bị, để phòng bị kẻ địch tính chất hủy diệt vũ khí. Không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí không tác dụng. Như vậy chỉ có thể dựa vào cứng đối cứng chiến tranh thủ đoạn đi phá hủy đối phương pháo đài. Không có bất kỳ hoa hòe hoa sói. Đặc biệt là cầu vòng sau khi xuất hiện, nhanh chóng trở thành chiến lược cứ điểm lý tưởng nhất cứ điểm. Cho nên đối với cầu vòng phòng bị sức mạnh đưa vào, không cần nói cũng biết, đỉnh cấp tướng tinh đối mặt một cái phòng bị hệ thống hoàn chỉnh cứ điểm. Mặc dù đối phương tướng tinh là cao cấp tướng tinh, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Đặc biệt là nghĩ bạch tinh văn minh loại này thần cấp văn minh, tướng tinh bồi dưỡng hệ thống phi thường hoàn chỉnh, có thể lên làm tướng tinh, mỗi một cái đều không phải hạng soàng xĩnh, không có 5 lần trở lên binh lực. Ưu tú nhất tướng tinh cũng không dám nói nhất định có thể đánh hạ hàng tinh cứ điểm. Nhìn thấy cô Lộc Cầu vòng bố phòng ảnh, Minh Đồ mặt không gợn sóng. Hiện tại Bạch Tinh Văn Minh vẫn là muốn lấy trước như thế thường quy bố phòng. Không có nhằm vào đỉnh cấp người siêu năng năng lực. Đây là đối phương to lớn nhất lỗ thủng. Siêu năng thời đại. Sắp xuất hiện hiện siêu năng thời đại chiến pháp. Đây là toàn vũ trụ nhận thức chung. Mọi người đều đang lục lọi siêu năng thời đại chiến pháp. Duy nhất không giống chính là hành quân kiến tập đoàn, bởi vì siêu năng chiến giáp xuất hiện trước tiên những thế lực khác một bước tiến vào siêu năng chiến giáp thời đại. Này cho bọn hắn rất nhiều tiên cơ cùng ưu thế. Làm tướng tinh, hơn nữa là đỉnh cấp tướng tinh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy ưu thế. Đặc biệt là lão bản phái 5.000 siêu năng chiến bộ đội viên cho hắn chỉ huy thời điểm. Chuyện này ý nghĩa là ưu thế của bọn họ đã sử dụng tốt nhất. Cô Lộc Cầu vòng trận chiến này phi thường then chốt. Minh Đồ muốn lợi dụng trận chiến này phá hủy đối thủ tự tin cùng sĩ khí. Đây là bọn hắn phản công Bạch Tinh Văn Minh khởi điểm. Đem chiến trường chuyển đến Bạch Tinh Văn Minh tinh vực sau, bọn họ chuyển thủ thành công. Có thể hóa chủ động vì là bị động. Hắn trên địa cầu thời điểm cũng xem qua một ít cổ xưa binh pháp. Dùng hết bản cố hương lại nói, cái này gọi là công thủ tư thế gì vậy? Rầm rầm rầm, vũ trụ nổ tung không có âm thanh. Xa xa nhìn lại như từng đóa óng ánh không hề có một tiếng động pháo hoa. Nhưng theo mỗi một cái nổ tung xuất hiện, nhìn thấy người hoàn toàn ở trong đầu dần hiện ra âm thanh như hồng sấm hình ảnh. Ảnh liên tiếp là bên trong chiến trường truyền quay lại cảnh tượng. Chiếu vào mỗi một danh tướng tinh mặt lạnh lùng bàng lên. Song phương cỗ máy chiến tranh. Ở trong vũ trụ triển khai vòng thứ nhất cắn giết. Không có hoa hòe hoa sói mưu kế. Dòng lũ bằng sắt thép chính diện va chạm. Tình cảnh này ra ngoài câu tiên dự liệu. Biết rõ là cứ điểm. Minh Đồ vẫn là lựa chọn ở binh lực tương đồng thời điểm cứng đối cứng. Hiển nhiên là không sáng suốt. Song phương chiến bộ. Dường như điên cuồng châu hoang quần đối đầu điên cuồng tê giác quần. Hai phe không ai phục ai. Chính diện xông tới. Ngọn lửa chiến tranh ở cô Lộc Cầu vòng tứ phương lan tràn. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Mỗi cái vị trí cường độ không giống nhau. Phạm vi nhỏ phản vật chất vũ khí. Ở trong vũ trụ hình thành từng cái đốm lửa. Tỏa ra ra. Khốc liệt cảnh tượng. Cũng không có ở đông đảo tướng tinh trên mặt kích nổi sóng. Đây chỉ là ban đầu giai đoạn không người cỗ máy chiến tranh va chạm. Nằm ở đẩy mạnh cùng tiêu hao giai đoạn, Câu Tuyên ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong lòng nghi hoặc nhưng càng ngày càng nặng. Nghĩ như thế nào, Lâm Hàn cũng không trả lời nên khởi xướng tiến công. Nhưng đối phương một mực chính là làm như vậy. Cô Lộc Cầu vòng cứ điểm bên trong, mỗi cái vũ trụ thiên cơ vũ khí mở ra. Pháo đài cùng chiến hạm cũng đều ở trạng thái chiến đấu. Tương đồng binh lực, không thể đánh hạ bọn họ. Bên trong chiến trường, dòng lũ bằng sắt thép chính đang hướng về cứ điểm đẩy mạnh. Song phương tiến công bên trong, rõ ràng là hành quân kiến tập đoàn chiếm ưu. Bởi vì ở phía trước, Minh Đồ chiến bộ người máy chiến tranh số lượng cũng nhiều. Nhưng càng ở sau, lực cản càng lớn, tiêu hao càng lớn. Đường kính mấy ngàn mét thiên cơ vũ khí, mấy vạn mét thiên cơ pháo đài, hỏa lực toàn mở, laser cùng phản vật chất đàn, hình thành lít nha lít nhít mưa đạn, đem tới gần cỗ máy chiến tranh phá hủy. Vốn là hắc ám vũ trụ, nằm ở một cái biển lửa bên trong, vô số ánh sáng đan dệt thành lưới. Mỗi một tên nhìn thấy loại này chiến tranh tướng tinh, vẫn như cũ lãnh khốc. Bọn họ đã thấy rất nhiều cứ điểm công phòng chiến. Nơi này chỉ là bọn hắn trong đó một trận chiến mà thôi. Duy nhất không giống chính là đối thủ không giống. Bọn họ có thể nhìn thấy vũ trụ chiến tranh, người máy chiến tranh xét ở giết trạng thái. Màu xanh lam lạnh lẽo con mắt, không mang theo một tia tình cảm. Bọn họ trình tự bên trong chỉ có giết chóc, phảng phất đến từ luyện ngục đao phủ. Phản vật chất đàn tiêu hao hết, chúng nó sẽ lấy ra trong tay laser mạch dung vũ khí lạnh. Chém giết gần người. hoặc là giết chết phe địch máy móc, hoặc là bị phe địch cỗ máy chiến tranh tách rời. Máy móc hài cốt rải rác ở trong vũ trụ, bị phản vật chất đàn ánh sáng nuốt chửng hóa khí, hoặc là trở thành không quy tắc đạn lạc, hướng về phụ cận cỗ máy chiến tranh bắn nhanh mà đi. Rất nhanh, Câu Tuyên liền phát hiện không đúng. Tác chiến bình đài chỉ có thể không ngừng phân tích bên trong chiến trường tình huống. Bọn họ phát hiện, Minh Đồ chiến bộ người máy chiến tranh đang phối hợp chiến đấu. Là, phối hợp chiến đấu, làm vũ trụ chiến tràng bên trong nhìn tầm thường nhất tiên phong dòng lũ bằng sắt thép. Người máy chiến tranh định vị, chính là dùng để tiêu hao đối thủ đạn dược. Nhưng tiêu hao đạn dược sau, bọn họ lại phát hiện, đối thủ người máy chiến tranh có thể phối hợp tác chiến. Bọn họ sẽ có 2 đánh 1, 3 đánh 1 tình huống. Kích thước giống nhau dưới, Minh Đồ chiến bộ khí thế cường hãn hơn. Từng thanh ngắn mạch xung laser bọc vũ khí lạnh, cách vũ trụ có thể cảm giác được sát khí. Quả nhiên, không hổ là Minh Đồ chiến bộ. Câu Tuyên không thể không khâm phục. Ở cỗ máy chiến tranh tác chiến chi tiết, nàng thừa nhận làm không có Minh Đồ tốt. Trước đây nghiên cứu Minh Đồ, chỉ là thông qua hắn chiến tranh ảnh liên tiếp nghiên cứu. Hiện tại chứng minh đối đầu, nàng mới có thể nhận ra được trong đó một ít chi tiết. Có thể trở thành là vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh. Quả nhiên không phải hư danh. Đằng trước nhất chiến hạm bắt đầu ở cỗ máy chiến tranh vây công dưới giải thể. Nổ tung sau, hóa thành một cái to lớn chùm sáng. Đem tất cả xung quanh nuốt chửng hầu như không còn. Chiếc thứ nhất chiến hạm bị hủy. Tiếp theo thứ hai chiếc cũng ở trong vũ trụ giải thể. Hóa thành mảnh vỡ. Mà Minh Đồ chiến bộ dòng lũ bằng sắt thép còn ở đẩy mạnh. Vũ trụ quỷ sấm tồn tại. Nhường bọn họ phi thuyền không dám dễ dàng ở phe địch bố trí bên trong chiến trường tốc độ ánh sáng. Phi hành. Bằng không dễ dàng xúc sấm bị nổ chết. Câu Tiên chiến bộ cỗ máy chiến tranh, một nhóm lại một nhóm, cuồn cuộn không ngừng từ cách bọn họ gần nhất thiên cơ pháo đài cùng chiến hạm bên trong tuôn ra. Càng như vậy, Câu Tiên liền càng cảm giác không đúng. Tiếp tục như vậy, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Thắng lợi làm đến quá dễ dàng. Đối thủ là Minh Đồ. Thắng lợi không thể dễ dàng như vậy. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào? Câu Tiên nhìn chòng chọc Tinh Đồ, nàng không nhìn ra Minh Đồ như vậy chịu chết ý đồ cùng ý nghĩ. Nhưng mặc dù nàng vắt hết óc, cũng không tìm được vấn đề nguyên nhân ở đâu. Minh Đồ đúng là hạng xoàng xĩnh tướng tinh à? Không thể, nhưng vào lúc này, bên trong chiến trường biến cố đột ngột sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.